Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 150, tiến vào cổ đế động phủ. Cổ hà hai tay kết ấn, mặt ngoài thân thể giật tán vô số ngọn lửa màu đỏ thắm. Thân thể chậm rãi khôi phục bình thường, lập tức hướng đi cái kia mảnh đỏ như màu máu dung nham khu vực. Cũng ngay lập tức nắm lấy cổ ngọc, lúc này cổ ngọc trên vô số vết nứt, khi theo thời gian rời đổi dưới chậm rãi chữa trị, một ít tiểu nhân vết nứt đã biến mất, còn dư lại đều là tương đối lớn vết nứt. Thưởng thức một hồi, cổ hà đem cổ ngọc thu hồi, lập tức vung tay phải lên, màu sắc rực rỡ hỏa diễm đem mảnh này màu máu dung nham khu vực gói hàng. Mảnh này dung nham nhưng là bao hàm một vị bán đế cường giả toàn bộ tinh huyết cùng một đóa dị hỏa. Bảng xếp hàng thứ hai dị hỏa một ít bản nguyên, giá trị so với hữu phẩm kim đan cũng còn muốn quý giá. Hắn làm sao sẽ thả mặc cho ở đây giật tàn mất. Màu sắc rực rỡ hỏa diễm đem mảnh này dung nham gói hàng. Thả ra nhiệt độ nóng rực, tinh luyện trong đó tinh huyết. Ở hỏa diễm nung đốt dưới, từng tia một màu đỏ sẫm dòng máu, từ này mảnh màu máu dung nham khu vực xuất hiện, lập tức hội tụ ở dung nham trung tâm. Đồng thời, cái kia quấn quanh ở màu máu dung nham bên trên hắc viêm, đã ở màu sắc rực rỡ dị hỏa điều động tụ tập cùng nhau. Theo cổ hà nung đốt, mấy phút sau, một đoàn tản ra mênh mông năng lượng huyết dịch trôi nổi ở dung nham trung ương. Này đoàn huyết dịch xem ra khác nào hồng xuyên giống như vậy. Mà không muốn nhân loại máu huyết. Khác nào đế vương một loại uy thế. Để chu vi mấy ngàn trượng xuất hiện một đạo khu vực chân không. Không có một tia dung nham xuất hiện ở khu vực này. Cùng lúc đó, toàn bộ hắc viêm tụ hợp lại một nơi. Hình thành một đạo to bằng bàn tay hắc viêm. Hắc viêm cũng không có cụ thể hình dáng, nhưng tỏa ra lực cắn nuốt. Dù cho đấu thánh cường giả tiếp cận, cũng sẽ bị hắc viêm cắn nuốt đấu khí. Cổ hà vẫy tay một cái. Tinh huyết cũng hắc viêm liền bị cổ hà thu hồi. Hắc viêm bị thu nhập trong cơ thể. Tinh huyết phong ấn tại trong bình ngọc. Lần thứ hai cẩn thận kiểm tra một lần. Xác định hồn thiên đế không có để lại hậu chiêu, cổ hà vừa mới yên tâm rời đi này dung nham tầng dưới chót. Quay về dung nham ở ngoài bay đi, ở dung nham trên biển mới chiến trường, theo cổ nguyên mang theo cổ tộc cường giả rời đi, hơn nữa trúc khôn bị giải phóng đi ra, đấu thánh đỉnh cao thực lực, làm cho chiến trường thế cuộc xuất hiện rất lớn không cân đối. Dù cho hồn tộc cường giả cật lực chống lại, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, thất bại bất quá là chuyện sớm hay muộn. Làm cổ hà đi ra dung nham hải một khắc đó, hồn tộc cường giả đã ở ra bên ngoài bỏ chạy, ở bốn tộc cường giả dưới sự truy kích tổn thất nặng nề. Nhìn thấy thoát đi hồn tộc cường giả, cổ hà ánh mắt lạnh lẽo, vung tay phải lên. Vô số đạo kiếm khí xé rách không gian, xuất hiện ở những kia hồn tộc cường giả trước người. Đâm này, ở một vị cao cấp bán đế công kích dưới, những người mạnh nhất này có điều thất tinh đấu thánh người. Căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị kiếm khí sắc bén xé ra phòng ngự, đâm thủng thân thể, thấy hết thảy hồn tộc cường giả bỏ mình. Chiến trường yên tĩnh nháy mắt, lập tức. Kinh thiên tiếng hoan hô vang lên, bọn họ không chỉ có đem cổ tộc cùng hồn tộc hai người này mạnh nhất chủng tộc đánh đuổi, còn lấy được toàn diện thắng lợi, dù cho Viêm Tấn cùng Lôi Doanh đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Hoài nghi mình còn đang trong mộng, ở cảm nhận được cái kia hầu như tràn ra lồng ngực kích động cùng hưng phấn mới phản ứng được. Những thứ này đều là chân thực chuyện đã xảy ra. Nhìn những người này hưng phấn khuôn mặt tươi cười, cổ hà cũng là lộ ra nụ cười. Từ nay về sau, vùng thế giới này cũng sẽ không bao giờ có những kẻ có thể uy hiếp hắn. Chờ bọn hắn khôi phục, cổ hà vỗ vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Nói, nếu chúng ta đã lấy được toàn diện thắng lợi, vậy kế tiếp chính là chúng ta đi thu lấy thành quả thắng lợi lúc sau. Nếu đã chiếm được cổ ngọc, đồng thời đấu đế động phủ đã xuất thế, cái kia đi vào trước đem đế phẩm sổ đan mang tới. Sau đó nhanh chóng đột phá đấu đế cũng là tốt đẹp. Nói xong lấy ra cổ ngọc, bàng bạc đấu khí truyền vào trong đó, đem thôi thúc đến mức tận cùng. Xì, một đạo ánh sáng óng ánh trụ từ cổ ngọc bên trong bắn ra, chiếu vào giữa không trung. Cái kia cửa đá khổng lồ bên trên, theo cột sáng này bắn xuống, cái kia đóng chặt cửa đá rốt cục bắt đầu chấn động lên. Một tia khe hở cũng là ở trên cửa đá xuất hiện, khe hở càng lúc càng lớn. Một lát sau, cổ xưa cửa đá ở một tiếng cót két trong tiếng chậm rãi từ hai bên rời. Ở đại môn mở ra chớp mắt, một luồng khác nào man hoang thời gian cổ xưa thê lương gợn sóng tự cái kia cánh cửa cực lớn bên trong lướt nhanh ra, ra bên ngoài khuấy động ra. Tại đây loại gợn sóng dưới, dù cho Cổ Hà đều cảm thấy một tia áp lực. Hắn phất tay đem luồng rung động này đỡ, tiếp tục mở miệng nói, đấu thánh thất tinh trở xuống ở cổ đế động phủ ở ngoài đợi mệnh, nếu là đụng tới có người mạnh mẽ xung kích động phủ, người tới bất kể là ai, giết chết không cần luận tội. Hắn biết vùng thế giới này còn có một chút ẩn giấu cường giả, những cường giả này khả năng thực lực cũng không làm sao mạnh mẽ, nhưng thường thường kiêu căng tự mãn, có là một bức ếch ngồi đáy giếng tư thái, nói không chắc vẫn đúng là sẽ làm ra xung kích động phủ động tác. Tuân mệnh, Cổ Hà tiên sinh, bốn tộc cường giả lên tiếng trả lời. Trải qua trận chiến ngày hôm nay, bọn họ đã bị Cổ Hà thuyết phục, đối với hắn hầu như nói gì nghe nấy. Cổ Hà hài lòng gật gù, mang theo Viêm Lôi hai tộc cường giả đỉnh cao cùng Trúc Khôn hướng về cánh cửa cực lớn bay đi. Tuy rằng cổ đế động phủ dù cho một mình hắn cũng có thể đánh bại đế phẩm sổ đan, nhưng nếu cổ đế động phủ liền ở trước mắt, không cho những này cường giả đỉnh cao đi căng căng kiến thức có chút không còn gì để nói. Thông qua cánh cửa cực lớn nơi đường hầm không gian, Cổ Hà đoàn người tiến vào một mảnh mờ mịt trong không gian. Vùng không gian này cực kỳ quảng đại, chỉ là không gian phần lớn cũng chỉ là mờ mịt sương mù. Chỉ có trung ương cái kia một chỗ không gian lơ lửng một mảnh lục địa. Tiến vào không gian, Cổ Hà nhạy cảm phát hiện vùng không gian này sương mù màu xám, tựa hồ có áp chế linh hồn sức mạnh. Hắn nguyên bản có thể dò xét 10 triệu dặm đế cảnh linh hồn, đến nơi này chỉ có thể dò xét ngàn dặm chu vi phạm vi. Có điều dù cho này ngàn dặm phạm vi, hắn cũng nhận biết được xa xa có một đạo khí tức mạnh mẽ. Đạo này khí tức so với cổ nguyên cùng hồn thiên đế như vậy bán đế cường giả cũng còn phải mạnh hơn một ít. Nếu là dựa theo hắn cảnh giới phân chia, có thể được xưng là trung cấp bán đế. Đồng thời, ở nơi càng sâu, một đạo để trong cơ thể hắn đế viêm đều khẽ run mịt mờ khí tức, càng làm cho sắc mặt hắn ngưng trọng lên, bởi vì này loại khí tức thuộc về đấu đế, xác thực tới nói là thuộc về đà xá cổ đế. Đi thôi, Cổ Hà phất tay, mang theo những cường giả này hướng về lục địa nơi sâu xa bay đi. Như vậy bay mười mấy phút, ở đây bao la trên vùng bình nguyên, một đạo cổ xưa điện đá xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Ở đây điện đá phía trước là một chỗ to lớn quảng trường. Quảng trường hai bên có 22 nói ngàn trượng cao trụ đá. Ở mỗi một cái trụ đá đỉnh chóp đều có một đoàn dị hỏa chi hình tồn tại. Cổ Hà tốc độ bất biến bay đến quảng trường, nhìn cái kia 22 cái to lớn trụ đá, trong mắt mang theo tiếc hận vẻ. Nếu là có sẵn có dị hỏa, hắn muốn lên cấp đấu đế cũng sẽ không dùng thôn phệ đan dược, chỉ cần lại luyện hóa vài đạo dị hỏa, liền có thể thuận lợi lên cấp đấu đế cảnh giới. Hơn nữa như vậy lên cấp cùng bình thường tu luyện lên cấp gần như không có một chút nào di chứng. Có điều dị hỏa trụ trên dị hỏa, chỉ là có dị hỏa chi hình, bên trong dị hỏa bản nguyên đã trôi đi. Hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa dị hỏa trụ, càng là liền dị hỏa chi hình đều không có. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.